Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, chương 2881, dòng Lô Vu Sư phát triển. Thời không thông đạo đã đả thông sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân truyền tới tin tức. Tại chính mình bế quan thời điểm, Trùng Tiểu Thiến cùng Tham Mộng Lộ đám người đã sớm xuyên suốt tà thần vũ trụ cùng hiện thế vũ trụ. Thời không thông đạo, hắn ngược lại là không nghĩ tới các nàng liền nhanh như vậy có thể làm được sự tình này. Chỉ có thể nói đám này nghiện nét thiếu nữ thật lợi hại. Vì lên mạng thật là chuyện gì đều làm được ra. Bất quá dạng này cũng tốt. Cho dù là vỡ vụn đầu kia tà thần chế tạo ra thời không thông đạo, hắn cũng có biện pháp đến tà thần vũ trụ, không đến mức không có đường đi tới đi lui địa ngục thế giới. Đúng rồi, không biết những cái kia thân thuộc hiện tại như thế nào. Hạ Bình tâm thần lập tức đắm chìm vào. Hắn cảm giác được chính mình ý thức hải sâu bên trong xuất hiện một quả tối quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Cái này tối quả cầu ánh sáng màu vàng óng có thể liên hệ vô số địa ngục kim ô thân thuộc. Cảm giác được bọn họ tồn tại, đồng thời hắn từ trên thân lấy ra nhân quả chi thư. Quyển sách này ghi lại vô số địa ngục kim ô thân thuộc tên, cũng ghi chép bọn họ khoảng thời gian này phát sinh bất cứ chuyện gì. Đây cũng là nhân quả chi thư cường đại, một khi ghi lại tên của đối phương, liền có thể tra nhìn đối phương kiếp trước và kiếp này. Không có cái gì là có thể giấu giếm nhân quả chi thư. Không thể nào, phát triển nhiều như vậy. Hạ Bình mở ra nhân quả chi thư, hắn lập tức liền thấy thư tịch mặt hiện lên rậm rạp chằng chịt tên. Đây đều là gần nhất ba trong vòng ngàn năm mới tăng thêm địa ngục kim ô thân thuộc. So với trước khi bế quan, địa ngục kim ô thân thuộc số lượng tăng nhiều ức vạn lần không ngừng. Tựa hồ toàn bộ tà thần vũ trụ, vô số thế giới bao la, đều ra đời địa ngục kim ô thân thuộc, cũng chính là dòng Lô Vu Sư. Cho dù đối với thần minh mà nói 3.000 năm bất quá là ngủ gật công phu, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, đã là thương hải tang điền, đều không biết đã trải qua bao nhiêu cái quốc gia luân hồi, chết bao nhiêu lần. Đương nhiên dòng Lô Vu Sư số lượng đang gia tăng nhanh như vậy, còn là bởi vì dòng Lô Vu Sư đặc tính. Đầu tiên nó không có tư chất yêu cầu, chỉ muốn tín ngưỡng dòng Lô Chi Chủ. Thu hoạch được dòng Lô Chi Chủ huyết mạch, liền có thể trở thành dòng Lô Vu Sư, trưởng khống địa ngục kim ô hỏa diễm. Đương nhiên mặc dù không có tư chất yêu cầu, nhưng là người có tư chất loại tự nhiên so không người có tư chất loại càng thêm cường đại. Nhưng là do ở thấp ngưỡng cửa đặc tính, dẫn đến vô số nhân loại đều trở thành dòng Lô Vu Sư. Tựa hồ giờ phút này đều trở thành mọi người loại chủ yếu một trong những nghề. Dù sao những nghề nghiệp khác yêu cầu thật sự là quá cao. Không phải cần đặc thù tư chất, cũng là cần cường đại hơn linh hồn, hoặc là cần kiên cường ý chí các loại. Tiếp theo, dòng Lô Vu Sư lực lượng đủ cường đại, bọn họ thể bên trong ẩn chứa lấy địa ngục kim ô hỏa diễm, cơ hồ là có thể đốt cháy tất cả sinh vật tà ác, đem vô số sinh vật tà ác đều hiến tế ra ngoài. Có thể nói dòng Lô Vu Sư trời sinh liền đầy đủ vượt cấp khiêu chiến đặc tính. Cho dù là so với bọn hắn càng cường đại hơn sinh vật tà ác, nếu là chúng địa ngục kim ô hỏa diễm, đều có thể sẽ bị đốt sống chết tươi. Những ác linh kia, ác quỷ, tà dị các loại cấp sinh vật liền càng thêm không cần nói. Quả thực là trời sinh khắc tinh. Sau cùng dòng Lô Vu Sư tu luyện cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Giống những nhân loại khác tín ngưỡng tà thần, càng là tu vi cường đại, bọn họ thể nội bị ăn mòn thì càng nhiều, bị thương tổn cũng lại càng lớn, bị chết cũng liền càng nhanh. Có thể nói nhân loại mạnh nhất cường giả nhiều lắm thì có thể sống 1.000 năm liền chết. trừ phi đối phương nguyện ý từ bỏ nhân loại thân phận, lấy quái vật thân phận tiếp tục sinh tồn. Nói thật đây cũng là vô số nhân loại cường giả không muốn chết về sau lựa chọn. Bọn họ lựa chọn chính mình hóa thân thành quái vật, trở thành tà thần thân thuộc, trở thành bao trùm nhân loại phía trên quái vật. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ quên từ chính mình thân làm nhân loại thân phận. Cho nên dòng Lô Vu Sư tu luyện chi pháp xuất hiện về sau, cơ hồ phần lớn nhân loại cường giả đều sôi trào. Thế mà tu luyện không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ không đọa lạc thành quái vật, còn có thể sở hữu đã lâu thọ mệnh. Ai có thể chịu được dạng này yêu hoặc? Cũng bởi vì dạng này, rất nhiều nhân loại cường giả ngược lại tu luyện dòng Lô Vu Sư. Cái này cũng khiến cho dòng Lô Vu Sư số lượng nổ tính tăng trưởng, trở thành nhân loại chủ yếu một trong những nghề. Khó trách ta trên thân nhiều như vậy năng lượng bản nguyên, nguyên lai cũng là dòng Lô Vu Sư cống hiến mà đến. Giờ phút này Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình ý thức hải sâu bên trong nhiều hơn cực kỳ to lớn năng lượng bản nguyên, tựa hồ ngưng tụ ra từng khỏa to lớn quang cầu, ẩn chứa dư thừa năng lượng, dọa người cùng cực. Cho dù là hắn thiêu đốt 3.000 năm điên cuồng sơn mạch lấy được năng lượng bản nguyên, cũng không thể so sánh cùng nhau. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao ức vạn ức ức dòng Lô Vu Sư cống hiến năng lượng bản nguyên, cũng không phải thiêu đốt điên cuồng sơn mạch về sau lấy được năng lượng có thể so sánh. Hơn nữa đây là kéo dài không ngừng năng lượng, không giống là điên cuồng sơn mạch dạng này là làm một cú. Nhưng là đám người kia quá điên cuồng, thế mà dự định qua hiến tế tà thần. Hạ Bình khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn từ nhân quả chi thư nhìn thấy đám này đỉnh phong dòng Lô Vu Sư ý nghĩ. Bởi vì hoành hành bá đạo mấy ngàn năm, tiêu diệt không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc, cho nên đám này dòng Lô Vu Sư đều có điểm bành trướng. Thế mà dự định đi đối phó một đầu rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa nhận trọng thương tà thần, một khi thành công, nhất định có thể thu được cực lớn ích lợi. Vấn đề là đây chính là tà thần, dù cho vẻn vẹn nắm vững một đầu đại đạo pháp tắc, cũng không phải đám này dòng Lô Vu Sư có thể so sánh. Thần cũng là thần, so với bán thần đều không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hơn nữa dù cho qua hơn 3.000 năm phát triển, giờ phút này mạnh nhất dòng Lô Vu Sư cũng vẻn vẹn tấn thăng đến bất hủ cảnh giới của thánh nhân mà. Thôi, cũng không có so những tà thần kia thân thuộc cường đại đến mức nào. Dù cho có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng khó có thể chống lại những cường đại kia tà thần thân thuộc. Thì ra là thế, đây cũng là có nguyên nhân sao? Hạ Bình hé mắt. Hắn rất nhanh liền phát hiện đám này dòng Lô Vu Sư cũng không phải ưa thích tìm đường chết mới làm ra quyết định như vậy, là bởi vì giờ khắc này dòng Lô Vu Sư tình thế rất lợi hại nguy cấp. Nếu như dòng Lô Vu Sư vẫn tương đối nhỏ yếu thế lực, có lẽ những tà thần kia thân thuộc cũng sẽ không để ý tới những cái này nhân loại nhỏ yếu. Nhưng là phát triển hơn 3.000 năm, cường đại điên cuồng dòng Lô Vu Sư tầng tầng lớp lớp, cái này đã có thể uy hiếp được những cái này tà thần thân thuộc. Nếu như là những nhân loại này thành thành thật thật làm thực vật, tà thần có lẽ căn bản sẽ không để ý. Nhưng là những nhân loại này lại có thể uy hiếp tà thần lực lượng. Cái này còn có, đây đối với bất luận cái gì một tôn tà thần mà nói cũng là tối kỵ. Tuyệt đối không cho phép nhân loại cái chủng tộc này quật khởi. Cũng là bởi vì như thế, những cường đại kia tà thần thân thuộc thấy được điểm này, cảm giác đến không thể nhượng dòng Lô Vu Sư tiếp tục trưởng thành. Chúng nó liền quyết định hiến tế số lớn tế phẩm, tỉnh lại ngủ say tà thần. Một khi tà thần thức tỉnh, chính là nhân loại dòng Lô Vu Sư thật giống như con kiến hôi đồng dạng, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết, quả quyết không có khả năng tiếp tục sinh tồn. cho nên những cái này Rong Lô Vu Sư mới dự định bí qua hóa liều. Muốn đem những cái này tà thần thân thuộc cùng tà thần cùng một chỗ hiến tế. Đem đối phương trực tiếp đốt thành cho bụi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.